Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15 vừa nhảy ra, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Lâm Tiêu trong tay đao phiến trên dưới tung bay, đem Lý lão sư y phục quần đều bị cắt chém thành toái phiến. Một cái không mảnh vải che thân nam tử xuất hiện trong phòng làm việc. Lý trong miệng lão sư gào rú la hét, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Lâm Tiêu trong tay đao tựa như cùng đoạt mệnh lợi khí một loại, để cho hắn sợ hãi không thôi. Đặc biệt là mũi đao xẹt qua thân thể của hắn thời điểm, hắn toàn thân đều nổi da gà, rợn cả tóc gáy. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để cho mũi đao hoa thương thân thể người này. Dù sao Trần chạy vẫn tính là đổ ước. Nếu như đả thương hắn mà nói, kia đến tiếp sau này phiền toái hơi nhiều. Bất quá coi như thế, Lâm Tiêu cũng là để cho mũi đao thỉnh thoảng xẹt qua hắn nhục thân. Bị dọa sợ đến Lý lão sư toát ra mồ hôi lạnh. Nghe tiếng kêu thảm thiết và quần áo tan vỡ âm thanh, Giang Ngọc Giao trên mặt đẹp hiện đầy đỏ ửng, thật thấp phun một cái. Tuy rằng trước mắt nàng có ôm gối ngăn che, nhưng mà nàng cũng không phải là kẻ đần độn, cụ thể chuyện gì xảy ra nàng vẫn có thể đoán được. Bất quá tiểu quỷ này ngã còn biết thương hương tiếc ngọc. Giang Ngọc Giao trong lòng khẽ nhúc nhích, Lâm Tiêu tuy rằng làm việc không cố kỵ chút nào, nhưng mà ít nhất trước đây còn biết cân nhắc cảm thụ của nàng. Ngươi là mình đi xuống chạy vòng đâu? Hay là muốn ta đem ngươi ném xuống? Lâm Tiêu khoa tay múa chân một cái tiểu đao trong tay, lãnh đạm nói ra, ngươi dám? Lý lão sư ngã quáp xuống đất trên run lẩy bẩy, ôm chặt nhẵn bóng thân thể, xấu hổ muốn chết. Lý lão sư thật là muốn tự sát tâm đều có, bị Lâm Tiêu dùng đao nhỏ xé rách hắn toàn bộ quần áo, còn muốn hắn đi xuống trần chạy. Hắn làm sao cũng kéo không xuống cái mặt này a. Các lão sư khác cũng sợ ngây người. Đây Lâm Tiêu, quả thực là to gan lớn mật. Hắn vậy mà thật dám làm như vậy. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, u ám nói ra, xem ra ngươi đã có lựa chọn. Lâm Tiêu hai mắt như đao, trên tay nắm thật chặt đao, ánh mắt người khác muốn nuốt. Một bộ ngươi không hành động nữa, ta liền phải một đao đâm chết ngươi bộ dáng. Ta đi, bản thân ta đi. Lý lão sư đại khóc thành tiếng, âm thanh khàn khàn, hắn sợ, hắn thật sự sợ rồi. Lâm Tiêu ánh mắt quá đáng sợ, hắn cảm giác hắn chỉ cần buổi tối nói lên một chút như vậy, Lâm Tiêu trong tay đao liền phải cắm vào hắn cổ họng bên trên. Lý lão sư nói xong, lộn nhào một vòng đứng lên, chạy ra văn phòng, chạy ra lớp học, chạy đến thao trên trận giống như gió nam tử một dạng bắt đầu trần chạy lên. Vừa chạy, Lý lão sư một bên thút hít, đồng thời mối hận trong lòng cực kỳ Lâm Tiêu, hận không được lột Lâm Tiêu ra, hận không được nuốt sống hạ Lâm Tiêu thịt. Lý lão sư chạy đến trên bãi tập trần chạy. Trên bãi tập lên tiết thể dục, học sinh bị dọa sợ đến kêu sợ hãi liên tục. Đặc biệt là một ít tiểu nữ sinh, càng là trong miệng hô to, lưu manh, tên háo sắc. Bất quá còn hào học giáo xử lý sự tình tốc độ còn có thể. Lập tức kết thúc khóa thể dục, để cho tất cả mọi người trở lại phòng học. Hơn nữa không cần bất luận cái gì học sinh nhìn ra phía ngoài. Nhưng mà coi như thế, vị này Lý lão sư danh tiếng cũng truyền ra ngoài. Bọn học sinh không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá lại cho vị này Lý lão sư gắn rồi một cái đồ điên danh hiệu. Người thật là gan quá lớn rồi. Giang Ngọc Giao nhìn đến bình tĩnh mà ngồi Lâm Tiêu, thật sâu thở dài một cái. Nàng từ khi học sinh tại đến làm lão sư, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lâm Tiêu to gan như vậy. Người không chỉ cùng lão sư đánh cuộc, còn bức bách lão sư trần chạy, có thể nói phách lối cực kỳ. Đồng thời Giang Ngọc Giao cũng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình chưa cùng Lâm Tiêu nhất định người kế tiếp cái gì, Trần Chạy, đổ ước, nếu không mà nói, nàng thà rằng chết, cũng không thể làm những chuyện này. Hắn đây là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Lâm Tiêu đứng dậy, lạnh lùng nói ra, kỳ thực vị này Lý lão sư nếu như cùng cầu mong gì khác thêm vào, Lâm Tiêu cũng không nhất định sẽ dùng loại này mãnh liệt thủ đoạn. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nên dùng xé bỏ tin hẹn phương thức. Người bất tín, không xứng đáng đến phải có tôn trọng. Giang Ngọc Giao cũng tựa hồ đã minh bạch Lâm Tiêu ý tứ. Nàng cười khổ một tiếng, không nói thêm nữa. Lâm Tiêu lá gan tuy lớn, nhưng lại có hắn lý do. Hơn nữa cũng có hắn năng lực, không cần nàng lo lắng nhiều. Được rồi, sự tình đã xong, ta đi trở về. Lâm Tiêu ngừng lại một chút, nói ra, ta về sau một tuần cũng có thể đi lên một đoạn giờ học. Một tuần đi lên một đoạn giờ học. Giang Ngọc Giao há miệng, cuối cùng là không nói ra lời. Nàng phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Về đến nhà sau đó Lâm Tiêu trực tiếp tiến vào trong tu luyện. Tuy rằng Hỗn Nguyên Đế Kinh có thể tự phát vận chuyển, nhưng mà nếu là hắn chủ động thúc giục, tu vi sẽ tiến bộ càng tăng nhanh hơn. Thời gian mỗi ngày càng qua đi, Lâm Tiêu tu vi tại vững bước tăng trưởng. Hắn đời này phụ mẫu cũng đưa hắn gọi qua mấy điện thoại, thậm chí kêu lên để cho hắn về nhà một chuyến, nhưng đều bị Lâm Tiêu lấy việc học bận rộn đầy cởi bỏ. Hắn vẫn chưa nghĩ ra làm sao đối đãi đời này phụ mẫu. Nhưng mà bọn họ dù sao cũng là phụ mẫu, có nhân quả trong đó, Lâm Tiêu là nhất định phải giải quyết. Đêm tối hàng lâm, bóng tối bao trùm đại địa. Lâm Tiêu đứng ở cửa sổ, tại hắn cư trú tòa nhà đối diện, cái kia đáng yêu tiểu loli lại úp sấp rồi cửa sổ bên trên. Một đôi mắt to chớp chớp nhìn đến bên ngoài. Tiểu loli thấy được Lâm Tiêu, trong miệng mút lấy trăng nõn ngón tay, hướng về phía hắn hì hì cười một tiếng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, một tia quen thuộc kêu sợ hãi truyền vào hắn trong lỗ tai. Ẩn chứa trong đó kinh hoàng cùng sợ hãi, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trong hai mắt một tia ánh vàng chợt lóe lên. Nhìn thấu rồi đêm tối trở ngại, thấy được xa xôi phương xa, cái hướng kia chính là cái thành thị này hỗn loạn nhất địa phương, là nhất nghèo khó cùng thống khổ mới. Hơi suy tư một chút, Lâm Tiêu hướng về phía đối diện tiểu loli nháy mắt một cái, khóe miệng kéo ra một tia mang theo ác ý nụ cười. Tiểu loli không rõ vì sao, nhưng mà bỗng nhiên nàng đồng tử bất thình lình nở lớn, nàng nhìn thấy Lâm Tiêu mở ra cửa sổ, sau đó vừa nhảy ra, mẹ, có người nhảy lầu a. Tiểu loli nằm ở cửa sổ bên trên lại lần nữa hò hét mình mẫu thân. Chỗ nào? Mỹ thiếu phụ xoay đầu lại ôm lấy tiểu loli, vẫn chỉ nhìn thấy đen kịt một màu. Là thật, mẫu thân, lần này ta thật không có lừa ngươi. Tiểu loli giơ lên tay nhỏ, lời thề son sắt bảo đảm nói. Phải không? Mỹ thiếu phụ hỏi một câu. Sau đó đợi một hồi, cũng không có nghe thấy phía dưới có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Mỹ thiếu phụ ánh mắt lại rơi xuống tiểu loli trên mông đít nhỏ. Mẹ, lần này ta thật thấy được. Ta thật thấy được a. Tiểu loli khóc không ra nước mắt. Ta là thật thấy được a. Nhưng mà vì sao vừa không có, một cái ma chảo đưa về phía rồi tiểu loli phần mông. Tiểu loli, vù vù, tiếng khóc ở trong gió bồng bềnh, rơi vào trong đêm tối giống như u ảnh một loại Lâm Tiêu trong tai. A, thật giống như gần đây ta ác thú vị càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, thân hình ở trong đêm tối rung động, biến mất trong bóng đêm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.